Thập niên ôm muội muội đáng yêu trọng sinh. Chương 36, 36, oan năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa cố pháp điển mở hai tay ra, tranh đấu với Tiểu Long, nhóc dám động vào bán hạ, anh đây cũng dám đánh mẹ nhóc đấy. Tiểu Long là loại trẻ con bị chiều hư không sợ trời không sợ đất, tiếng nói lại chói tai. Tao còn có ba nữa đó, bà ơi, đánh bán hạ đi, chọc hai mắt nó, rút đầu lưỡi nó, kéo tóc nó, đánh chết nó. Cậu ta đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng quẫy đạp làm loạn. Con mặc kệ, không đánh chết bán hạ thì con sẽ không đứng dậy đâu. Tiếng khóc của trẻ con chói tai, tiếng này còn chói hơn tiếng kia. Thẩm Tứ Bảo vươn tay muốn kéo con trai về, đột nhiên Tần Tú từ phía sau anh ta chạy tới, tay nhắm tới cổ của Cố Pháp Điền. Thằng nhãi bụi đời này, thứ chó chết, năm lần bảy lượt chơi chiêu tao, xem tao có đánh chết mày hay không. Trưa nay chính là cậu ấy hại cô ta bị rớt vào bụi mai gai, lúc nãy con ngựa gỗ nhỏ cũng là cậu ấy đã tới, thiếu chút nữa khiến cô ta bị vướng mà chết. Thằng nhãi này chẳng những không ngu ngốc như mọi người thường nói, lòng dạ cậu ấy còn đen tối. Tôi còn tốt hơn gì, gì cũng là một tên hung thủ giết người, mẹ kế nhà người khác còn tốt hơn người mẹ ruột như gì, cho nên tôi có lý do để hoài nghi bán hạ là do hai người trộm được, hoặc là bắt cóc. Cố Pháp Điển tránh thoát móng vuốt, kéo cổ áo lại cũng gào lên. Tần Tú đang muốn mắng lại, đột nhiên Thẩm Tứ Bảo giơ bàn tay lên, tát Tần Tú một cái. Cái thứ ngu dốt này, không thể câm miệng được à, em? Em thì làm sao chứ? Tần Tú bị dọa co rúm lại, òa khóc. Đột nhiên lại hỗn loạn thế này. Triệu Hà bước một bước dài, trở tay bèn đè Thẩm Tứ Bảo lên tường, mạnh mẽ đè ép. Phó Bí Thư Thẩm, tôi thấy anh rất thích đánh đập đó, bạo lực gia đình con gái. Anh cũng có phần đúng không? Thẩm Tứ Bảo phản ứng cực nhanh, giơ cao hai tay lên. Công an Triệu. Tôi chưa từng đụng vào Tần Tú và con cái chút nào cả. Tần Tú cũng sợ hãi. Đồng chí công an, ông Thẩm nhà tôi chưa từng đánh đập ai cả. Thật sự, từ trước tới nay anh ấy chưa từng động tay với ai. Cô thả anh ấy ra đi. Thẩm Tứ Bảo lại gọi Tiểu Long. Tiểu Long, sau này con còn dám bắt nạt chị của con, ba sẽ dạy dỗ con. Đáng tiếc Tiểu Long không hiểu chuyện. Cậu ta cao giọng nói. Ba không dám đâu. Ba là dựa vào mẹ con nên mới có ngày hôm nay, ba phải đối xử tốt với hai mẹ con mới đúng. Người lớn đều cho rằng con nít không hiểu biết gì, nhưng trẻ con đều biết hết. Khi cãi nhau Tần Tú thích nhất là kể công lao, nói Thẩm Tứ Bảo là hoàn toàn dựa vào bản thân nên mới thăng chức, Tiểu Long cũng nhớ kỹ. Theo lý thì lúc này Thẩm Tứ Bảo nên thấy xấu hổ, nhưng không, anh ta nói. Công an Triệu, bán hạ nhờ cô chăm sóc trước. Chúng tôi về nhà kiểm điểm, dạy dỗ lại Tiểu Long cho thật tốt, tự kiểm điểm lại, sau khi kiểm điểm xong sẽ lại đến đón bán hạ, cô thấy có được không, cách trương.